Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, trả lại em những đêm thành đô buồn ghế đá công viên. Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Thương thương những ngày hai đứa hẹn hò đi sát vai đi bên nhau tình chan chứa. Xin em hãy vui đêm này, chuyện tình yêu chúng ta anh không bao giờ lãng quên. Anh xin giữ lời. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Kiên đến thăm Quỳ. Chàng đến nhà rồi ngồi trong phòng khách. Hiện giờ thì Kiên đang ngồi yên, xoay xoay cái ly bia trong tay. Không biết làm gì, anh lại hít hơi liên tiếp, rồi lại hút thuốc, nhả khói ra chậm chậm. Xuyên qua khung cửa sổ lớn của phòng khách, anh thấy ánh nắng chiều vàng úa đọng trên thân cây. Xa xa là khu nhà lầu nổi lên trên nền trời xanh lơ như một khối màu nâu thẳm. Tại sao Quỳ lại vượt biên vậy? Quỳ đâu có bị ngược đãi. Quỳ là người của mặt trận giải phóng mà. Quỳ thuộc phe của những kẻ chiến thắng mà. Giọng nói của Kiên nghe như có nhiều cay đắng và phẫn hận. Anh lặp đi lặp lại mấy tiếng người của mặt trận giải phóng, rồi kẻ chiến thắng, với giọng điệu mỉa mai và ít nhiều hằn học. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của Quỳ long lanh như sắp sửa khóc, anh lại thở dài lên tiếng nói. Tôi xin lỗi Quỳ, tôi không có ý như vậy. Đưa tay rút miếng giấy, Quỳ chậm lên trên mắt của mình, giọng của nàng cất lên có vẻ hơi ngàn ngẹn. Quỳ biết là Quỳ có lỗi với anh. Quỳ đã làm khổ anh. Thôi đi, tôi cũng vậy. Thật ra tôi cũng có lỗi với Quỳ. Nhưng mà... Bỏ lỡ câu nói, Kiên lại thở dài. Không biết nói gì hơn, anh lại nâng cái lon bia lên uống, đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật dài rồi nhả khói từ từ. Hai người im lặng ngồi đối diện với nhau, nhưng lại không nói câu nào. Trời bắt đầu chập choạng tối, Quỳ vẫn không chịu đứng dậy để bật đèn. Nàng ngồi im như một pho tượng, nhìn đầu thuốc thỉnh thoảng đỏ rực lên của Kiên. Như vậy bây giờ Quỳ muốn gặp tôi để làm gì? Để hỏi anh một câu, để muốn biết một điều. Giọng của Quỳ vang lên trong bóng tối như tiếng thì thầm. Kiên cảm thấy lòng mình hơi chao đảo vì cái giọng nói mà anh thường gọi là êm như tiếng lá dừa ru trong gió của những cô gái Bến Tre. Quỳ muốn hỏi câu gì? Muốn biết điều gì? Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn của Quỳ, Kiên lên tiếng hỏi. Lẫn khuất trong đó, anh thấy lại một chút mộng mơ và lãng mạn của tình yêu tuổi trẻ. Quỳ muốn hỏi anh là anh có còn yêu Quỳ như ngày xưa anh đã từng yêu Quỳ? Câu hỏi của Quỳ chìm vào im lặng và bóng tối. Không biết bao lâu mới có tiếng Kiên thở dài, giọng nói khàn khàn, chậm chậm, rời rạc và mệt mỏi. Yêu là làm khổ mình. Tôi biết điều đó. Mà tôi vẫn yêu Quỳ. Hôm qua yêu, bây giờ yêu, ngày mai chắc cũng yêu. Tôi tệ với tôi như vậy đó. Vì cúi đầu xuống trong khi nói, Kiên không nhìn thấy đôi mắt sáng lên của Quỳ, với đôi mắt vui mừng cũng như nụ cười tươi tắn nở ra trên môi của nàng. Quỳ Quỳ cảm ơn anh đã nói sự thật. Và cũng vì biết, muốn biết sự thật mà Quỳ đã vứt bỏ những gì mình đã có để... Kiên ngước mắt lên nhìn cô gái đang ngồi đối diện với mình, với đôi mắt long lanh buồn, với gương mặt trái xoan mờ mờ, chiếc áo bà ba, mái tóc huyền mượt mà phủ trên bờ vai. Anh dường như ngửi được mùi của Quỳ thoang thoảng. Nó không phải là cái mùi nước hoa, mà nó là cái mùi bông sứ ngâm trong nước mưa Quỳ vẫn thường hay gội đầu trước khi chờ gặp anh tại nhà. Rồi sao bây giờ? Bây giờ Quỳ ở đây có một mình hả? Kiên hỏi cho có chuyện, anh vẫn còn sót lại chút e dè và ngần ngại khi ngồi nói chuyện với Quỳ sau nhiều năm xa cách. Những gì xảy ra giữa hai người vẫn còn đó, còn quá sớm để anh có thể quên được. Dạ, có vài người muốn ở hai mình với Quỳ, mà Quỳ không chịu. Lý do? Quỳ mỉm cười khi nghe câu hỏi vặn của Kiên. Anh vẫn không bỏ cái tật vặn hỏi giống như cắt vào tim người ta, mà người ta đó chính là nàng. Dạ, tại vì mục đích của Quỳ qua đây không phải là để ở hai mình với họ. Kiên lại bật cười vì câu trả lời của Quỳ. Anh uống cạn lon bia, thấy vậy Quỳ mới mỉm cười và lên tiếng nói. Quỳ lấy thêm bia cho anh nha. Ừ, thôi, đủ rồi. Năm năm nay tôi chưa bao giờ tôi uống sai. Đi học, đi làm, giả lại cũng có một mình cho nên... Quỳ đứng dậy bật đèn, nhìn đồng hồ treo trên vách chỉ gần 8 giờ tối. Nàng lại mỉm cười, nói bằng giọng âu yếm và thân mật. Anh Kiên tắm rửa và thay quần áo đi, Quỳ chờ anh ra ăn cơm. Thấy Kiên có vẻ hơi do dự, nàng lại mỉm cười lên tiếng nói tiếp. Quỳ để sẵn khăn tắm và bộ quần áo cho anh mặc tạm rồi đó. Bị chủ nhà thúc giục đến 2 lần, Kiên mới chịu đứng lên, nhưng vẫn ngần ngừ chưa bước vào phòng tắm. Tôi không có đem theo quần áo. Quỳ bước tới đứng sát vào Kiên, thái độ của nàng như thúc hối hay bắt buộc anh phải bước vào phòng tắm. Quỳ biết cái bộ quần áo Quỳ mua cho anh chắc là không có vừa. Tuy nhiên anh của Quỳ đẹp trai thì mặc cái gì cũng đẹp hết á. Kiên bật cười một tiếng nhỏ khi nghe Quỳ nhắc lại cái câu nói mà ngày xưa hai người thường đùa giỡn với nhau. Nghĩ đến chuyện ngày xưa, Kiên lại thở dài. Nghe tiếng thở dài của Kiên, Quỳ lại lên tiếng hỏi nhỏ. Anh Kiên có gì buồn hả? Đây là lần đầu tiên Quỳ tỏ ra âu yếm bằng cái tiếng Anh, chứ không nói tiếng anh. Kiên hơi quay đầu nhìn lại, nhìn vào mặt của Quỳ, Kiên lên tiếng nói hơi nhỏ. Nghĩ tới chuyện ngày xưa thì thấy nó buồn buồn vậy thôi. Quỳ thầm thở dài. Quá khứ là cái gì đó đã xảy ra, đã đi qua, nhưng nó cứ theo đuổi người ta hoài, mặc dù người ta muốn quên hay cố gắng để quên. Nàng muốn nói cho Kiên biết tại sao anh không quên đi những gì đã xảy ra và chỉ để nghĩ tới tương lai. Dù tương lai không có gì sáng sủa lắm, nhưng mà ít nhất cũng không buồn đau giống như quá khứ. Tuy nhiên nàng biết là chưa tới lúc để nói những điều đó với Kiên. Bây giờ đối với anh, nàng giống như một người xa lạ, hay còn tệ hơn, một người quen biết mà anh đã có một thời yêu say đắm, rồi cũng ghét cay, ghét đắng, nếu không muốn nói là thù hận. Thù hận nhiều tới độ anh có thể cầm khẩu súng K-54 bắn vào đầu nàng và sắp sửa bóp cò. Chỉ một sát na giữa sự sống và sự chết, anh đã kịp thời ngừng lại để không bóp cò. Nhiều lần hồi tưởng lại cái cảnh tượng đó, nàng vẫn còn rùng mình sợ hãi, đồng thời cũng thầm cảm ơn anh, cảm ơn cái tình yêu của anh đã từng dành cho nàng. Không nói gì, Kiên lặng lẽ đi vào phòng tắm, đứng tần ngần trước gương. Anh tự hỏi mình không biết lý do nào khiến cho mình đến để gặp Quỳ. Không lẽ mình vẫn còn yêu Quỳ nhiều đến độ không thể vứt bỏ, dù nàng đã từng làm mình đau khổ, đã phản bội lại lòng tin yêu của mình. Mình quả thật là yếu đuối và tình cảm quá. Kiên lẩm bẩm khi bước vào phòng tắm tráng men trắng tinh. Dòng nước âm ấm khiến cho anh cảm thấy dễ chịu, mùi xà bông gội đầu thoang thoảng mùi trái cây làm cho anh nhớ lại cái câu hát "Ta thấy trong tóc em mùi cây trái thơm tho". Sau khi tắm xong và lau khô thân thể, mặc bộ quần áo của Quỳ chọn, ngắm mình trước gương, anh mỉm cười. Bộ quần áo thật vừa vặn vì có thể Quỳ vẫn còn nhớ được vóc dáng của anh. Đang cắt thịt bò, Quỳ ngước lên khi nghe tiếng khịt mũi quen thuộc của Kiên. Nàng cười bằng mắt khi thấy anh súng xính trong bộ quần áo mới. Thấy chưa? Quỳ nói là anh đẹp trai, cho nên mặc gì cũng đẹp trai hết á. Em đang làm cái gì vậy? Nói xong, Kiên giật mình. Anh biết mình vô tình gọi Quỳ bằng cái tiếng em thân mật của ngày xưa. Cảm nhận ra điều đó, Quỳ cũng mỉm cười nhìn Kiên như cảm ơn, rồi mới nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, em làm bò nướng dĩ cho anh ăn. Em biết là mấy năm nay anh ăn uống kham khổ, vì không có ai nấu ăn cho anh. Tại tôi làm biếng, chứ lại nghĩ ăn cái gì cũng được, miễn nó no thì thôi. Quỳ ngước mắt nhìn Kiên, ánh mắt của nàng long lanh, trong suốt. Từ đó người đối diện có thể thấy được tâm hồn của nàng đang mở rộng. Anh ốm lắm, Quỳ phải tẩm bổ cho anh được ngày nào hay ngày đó. Vừa nói vừa bỏ những miếng thịt bò đã thái mỏng vào cái thau nhỏ. Đoạn nêm nếm, Quỳ lại mỉm cười lên tiếng nói tiếp. Anh rót rượu nghe anh, Quỳ có chai rượu trong tủ lạnh á. Gật đầu, Kiên bước tới mở tủ lạnh, cầm chai rượu Black and White lên. Kiên hỏi với giọng hơi có vẻ ngạc nhiên. Ủa, Quỳ mua chai rượu này hả? Dạ, mua cho anh và Quỳ uống. Quỳ cũng biết uống rượu hả? Dạ chưa bao giờ, nhưng mà hôm nay á, Quỳ uống với anh. Để anh không nói là uống riêng ta, ta buồn không bạn hữu, không người tình chút rượu ủ hơi men. Quỳ vẫn còn nhớ cái đó. Mặc dù Kiên không nói trọn câu, nhưng mà Quỳ vẫn hiểu. Xếp thịt bò ra dĩa, nàng nói chậm chậm, giọng của nàng như có lẫn nước mắt ở trong đó. Dạ, đúng ra thì Quỳ không bao giờ quên. Điều đó làm cho Quỳ khổ tâm. Kiên cảm thấy bàn tay đang rót rượu của mình hơi rung lên, chỉ một chút thôi, vừa đủ để cho anh biết mình đang xúc động. Đặt hai cái ly lên bàn, rót thêm nước suối và bỏ đá cục vào ly. Anh quay qua cười với Quỳ và lên tiếng nói, để anh phụ dọn chén cho. Một lát sau, hai người đã ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Chiếc lò nướng bằng điện bắt đầu cháy đỏ và cái vị sắc nóng mỡ cũng lên khói. Quỳ thong thả bỏ vài miếng thịt bò lên. Mùi thịt bò nướng ướp gia vị bốc lên khiến cho Kiên chảy nước miếng. Chép chép miệng, anh nhìn Quỳ và lên tiếng nói, lâu lắm rồi mới được ăn sang một bữa giống như hôm nay. Anh Kiên dọn về ở gần Quỳ đi, bảo đảm là anh Kiên sẽ được ăn ngon mỗi tuần luôn á. Gấp một miếng thịt bò trên vỉ chấm vào chén nước mắm, đoạn bỏ vào miệng. Kiên vừa nhai vừa lên tiếng hỏi, ở gần là gần cỡ nhiêu? thì ở cùng dãy phố nè, để Quỳ có thể nói chuyện với anh Kiên mỗi ngày và thấy mặt anh. Khi nào mà nhớ anh đó? Bây giờ thì tôi còn đang kẹt đi học. Anh học tới đâu rồi? Năm thứ ba rồi. Kiên trả lời gọn vì còn đang nhai. Đợi nhai xong uống thêm một hớp rượu, anh mới lên tiếng nói tiếp. Mùa thu này đó thì tôi bắt đầu năm thứ ba. Tôi học chậm đó là bởi vì làm biếng, rồi không được thông minh, rồi phải đi làm nữa. Quỳ cũng đang đi học Anh văn, để mùa thu này hy vọng được vào đại học. Quỳ là đây, ở đây được lâu chưa? Rồi ở một mình như vậy có thấy buồn không? Dạ, Quỳ qua Mỹ cũng mới đây thôi. Mới đầu thì buồn, nhưng riết rồi cũng quen. Nhiều khi nhớ nhà, Quỳ khóc, rồi Quỳ cảm thấy đơn độc lắm. tôi thì cũng vậy thôi. Dù tôi không có khóc bởi vì tôi là đàn ông, nhưng mà bởi vì không khóc được cho nên cái buồn đau á, nó cứ quặn quặn ở trong lòng. Nhất là khi nghĩ tới tình yêu của chính mình. Anh Kiên nghĩ về Quỳ nhiều lắm hả? Không nhiều mà cũng không ít, vừa đủ để cho mình buồn thôi. Còn mới quá để có thể quên được chuyện xảy ra. Quỳ lại đưa thêm cho Kiên một cuốn nữa, nàng đã cuốn sẵn. Kiên mỉm cười nói, thôi được rồi, Quỳ cứ ăn đi chứ. Dạ, anh ăn đi. Quỳ không dám ăn nhiều quá đâu, sợ mập. Anh Kiên nè, anh nghĩ là bao lâu á thì anh mới có thể quên Quỳ? Kiên đưa cái ly rượu lên ngắm nghía, như để có thời gian suy nghĩ về câu trả lời. Nói quên đó thì tôi chắc là không có quên được đâu. Bởi vì cái tình yêu đầu đời nó lớn quá, cho nên mình khó mà tìm được một cái tình yêu khác. Còn Quỳ nghĩ là Quỳ có thể quên được tôi không? Kiên hỏi lại và Quỳ vẫn chưa chịu trả lời. Nàng lại đưa ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, như cố tình kéo dài thời gian để suy nghĩ. Chưa bao giờ uống rượu, nhưng vì chiều Kiên, cho nên nàng đã mua chai rượu để uống với anh cho vui. Cũng vì vậy cho nên khi uống mới có hai hớp nhỏ mà mặt của nàng đã đỏ hồng lên. Anh Kiên là người đầu tiên mà Quỳ gặp. Và anh biết Bến Tre đó không phải như Sài Gòn. Kiên mỉm cười hỏi một câu, có lẽ sự hiện diện của Quỳ và chút hơi men đã làm cho tính lãng mạn và phóng túng của anh thức dậy sau thời gian ngủ quên. Gặp và yêu, có phải là Quỳ muốn nói là Sài Gòn vậy không? Má của Quỳ bắt đầu đỏ lên vì mắc cỡ và sung sướng, mà cũng vì có chút men rượu trong người. Anh Kiên đã hỏi, và anh Kiên có thể trả lời rồi đó. Quỳ nhái lại cái câu nói quen thuộc mà Kiên hay dùng khi họ còn yêu nhau. Kiên mỉm cười, anh nhận thấy mình cười nhiều hơn, cũng như cái nỗi đau buồn trong lòng hình như vơi đi chút ít vì sự hiện diện của Quỳ. Anh nghĩ khi mình thật sự yêu thương một người nào, mình có thể tha thứ cho họ, dù mình bị khổ sở cũng không sao. Tôi muốn trả lời câu. Tôi muốn Quỳ trả lời cái câu hỏi của tôi. Dạ. Anh Kiên là người con trai đầu tiên mà Quỳ đã gặp và yêu thương cho tới bây giờ. Quỳ nói thật chậm và thật nghiêm nghị, dù nàng cúi đầu xuống nhưng mà Kiên biết nàng hình như đang ứa nước mắt. Tôi cũng vậy thôi. Quỳ là cô gái đầu tiên tôi gặp và tôi yêu cho tới bây giờ, và có thể sẽ còn lâu lắm. Phải kiềm giữ, Quỳ mới không bật ra câu nói như vậy. Tại sao mình không sống chung với nhau? Tuy nhiên nàng biết chưa phải lúc, Kiên vẫn còn giận nàng, vẫn còn ghét nàng, dù anh không nói ra. Vả lại nàng không muốn hạ mình van xin tình cảm của người khác, nhất là của Kiên. Mình không thể ăn mài tình yêu, mình kỵ nhất điều đó. Quỳ đã nhủ với lòng mình từ lâu, từ khi bước chân xuống tàu để vượt biên. Thấy Quỳ cứ lo cuốn cho mình ăn, Kiên lại lên tiếng nói, nè, cứ ăn đi, tôi thấy Quỳ vẫn còn hơi ốm mà. Nói xong, Kiên đẩy cái dĩa đựng mấy cuốn thịt bò sang trước mặt Quỳ. Thấy nàng định đưa tay đẩy trở lại, anh lại nghiêm mặt nói, nè, đừng có cãi, Quỳ ăn đó, tôi mới ăn đó. Quỳ mỉm cười đưa ly rượu lên, hiểu ý, Kiên cũng nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Quỳ rồi mỉm cười nói, nè, mừng hai đứa mình gặp lại. Âm thanh của hai cái ly đụng nhau nghe vui vui, có lẽ nhờ rượu kích thích cho nên thái độ của Quỳ cũng bớt e dè hơn. Nàng nói một câu vui vẻ, Quỳ biết thế nào cũng gặp lại anh Kiên. Quỳ dò hỏi nhiều nơi nhưng mà không ai biết anh ở đâu hết á. Cuối cùng á thì Quỳ mới nhờ ông bà bảo trợ. Ông bà hỏi hội Hồng Thập Tự và họ cho địa chỉ của ông bà bảo trợ của anh đó. Quỳ mà làm nghề thám tử tư chắc là đắt khách lắm đó. Anh biết không, có số điện thoại của anh Kiên rồi á. Quỳ phải suy nghĩ hơn một tuần lễ mới dám gọi. Quỳ sợ. Quỳ sợ là anh Kiên không chịu nói chuyện. Rồi không muốn gặp lại Quỳ. Kiên im lặng lắng nghe. Anh muốn hù cho cô gái đang ngồi trước mặt mình phải sợ và lo. Anh muốn đì nàng cho bỏ ghét. Anh muốn nàng phải nói, phải bộc lộ tâm tình. Anh muốn biết nàng đang nghĩ cái gì. Từ đó dẫn anh đến một kết luận là có thể tin tưởng nàng được hay không. Ngày xưa, anh đã một lần tin tưởng nàng và bị thân bại danh liệt. Suýt nữa thì bị đưa ra tòa án quân sự và bị ở tù. Tôi cũng sợ. Tôi không muốn gặp lại Quỳ. Tôi nghĩ cái gì nó qua rồi đó, thì cứ để cho nó qua đi. Tôi nghĩ là cứ để cho tình yêu trong tôi nó được ngủ yên. Kiên ngừng nói, Quỳ nhận ra ngay Kiên đã thay đổi cách xưng hô. Cái tiếng tôi lúc nãy vốn dĩ đã lạnh nhạt, nhưng dù sao âm hưởng cũng có chút thân mật. Nhưng tiếng tôi bây giờ không những lạnh nhạt mà còn cay đắng và hầu như vô tình cảm. Dù trong lòng nàng đau đớn nhưng mà nàng cố gượng cười, nhìn Kiên như chờ nghe anh nói tiếp. Có lẽ nhận thấy mình đã cố tình đai nghiến Kiên, cười gượng gạo và lên tiếng. Anh xin lỗi Quỳ. Đúng ra thì tôi không nên hằn học với những cái gì đã xảy ra giữa chúng ta. Dạ. Quỳ chỉ cười buồn bã, lên tiếng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Cái tiếng dạ của nàng nghe thật buồn, nhẫn nhục, chịu đựng và hiền thục, làm cho Kiên cảm thấy mũi lòng. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng, có những ngón tay gầy xanh xao của Quỳ. Nàng để yên cho anh nắm và mân mê những ngón tay của mình giống như ngày xưa anh đã từng nâng niu và khe khẽ hát ru. Quỳ ốm hơn ngày xưa nhiều lắm. Quỳ nhớ là anh Kiên thích Quỳ ốm mà. Ngày xưa anh đã nói như vậy. Anh nói anh thích con gái mình hạt sương mai. Hồi đó tôi còn nhỏ, bây giờ lớn rồi, đủ trưởng thành để có thể chấp nhận những cái gì xảy ra cho mình. Từ cái tốt cho tới cái xấu luôn. Anh Kiên uống thêm rượu nha. Đủ rồi Quỳ. Tôi cần phải tỉnh để có thể nói chuyện. Anh có vài thắc mắc. Kính đáo nhận xét, Quỳ biết Kiên đang ở trong trạng thái buồn vui lẫn lộn. Tâm tình của anh đang bị xáo trộn, dù anh đang cố gắng kiềm chế và che đậy. Điều đó được thấy qua cách xưng hô lộn xộn, lúc thì anh, lúc thì tôi. Trong lúc ăn, hai người nói chuyện lan man về chuyện học hành, về cuộc sống của họ từ lúc rời quê hương. Họ cố tránh đề cập đến câu chuyện ngày xưa, dù biết sớm hay muộn thì họ cũng phải nói tới chuyện đó để có thể giải tỏa những thắc mắc hoặc là những uẩn khúc đã làm cho họ phải hoặc là bị xa nhau. Ăn xong, Quỳ rửa chén, còn Kiên thì ngồi ở nơi phòng khách, nhìn ra khung cửa sổ. Trời bắt đầu tối mờ, không có gì hết ngoại trừ cái màn đêm mông lung, rồi cái tiếng quạt máy kêu xè xè và tiếng hát vọng lên từ chiếc máy cassette ở trên bàn. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh lạ bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi động trên mi, áo bay mở khép niềm tâm